tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1408, cửu linh nguyên thánh cực hạn 2, góc truyện audio.com, bọn hắn lại ở đâu? Rất nhiều nghi hoặc hiện lên ở trong lòng Tần Quân, nhưng tâm tính của hắn sớm đã trầm ổn, mặt không đổi sắc. Đinh, cửu linh nguyên thánh cực hạn giác tỉnh thành công. Đúng lúc này, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân. Tần Quân ngạc nhiên, nhớ tới trước khi xuyên Việt để cửu linh nguyên thánh cùng hình thiên cực hạn giác tỉnh. Điều ra bảng thuộc tính của cửu linh nguyên thánh, hắn ngược lại muốn xem cửu linh nguyên thánh cực hạn giác tỉnh mạnh bao nhiêu. Tôn Ngộ Không cũng không có đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh, Như Lai cũng bất quá thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ, nghĩ đến tu vi của cửu linh nguyên thánh hẳn là ở giữa hai bên. Một giây sau, bảng thuộc tính của cửu linh nguyên thánh liền hiện ra. Cửu linh nguyên thánh, đến từ Tây Du Ký. Thân phận, cửu đầu sư tử, tu vi, thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ. Công pháp, cửu linh thánh pháp, thần thông, thôn vệ tinh không, cửu linh chiến hồn, lục giới gầm thét, độ trung thành, 100, mắc chỉ số 100. Thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ, đối với cực hạn giác tỉnh mà nói, đã không tệ. Ngày sau còn có thể thông qua đại đạo truyền thừa mạnh thêm. Tính toán ra, hắn bây giờ còn có 4 lần cực hạn giác tỉnh, 2 cơ hội đại đạo truyền thừa. Cũng không biết sau khi hình thiên cực hạn thức tỉnh mạnh bao nhiêu. Tần Quân âm thầm chờ mong, thần thoại chiến thần, khẳng định rất sâu. Lúc này, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một lỗ đen, ngay sau đó cửu linh nguyên thánh từ đó bước ra. Bách Lý Thủ Ước cả kinh cấp tốc quay người, tay trái tìm tòi, cửu linh nguyên thánh liền không bị khống chế bay về phía hắn, bị hắn nắm cổ. Dừng tay, hắn là ái tướng của trẫm. Tần Quân trầm giọng nói, tâm lý bất đắc dĩ. Nếu cửu linh nguyên thánh bị tên này bóp chết, hắn sẽ buồn bực chết. Bách Lý Thủ Ước ngẩn người, sau đó buông tay, cửu linh nguyên thánh bị xiết đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này lui nhanh kiêng kỵ nhìn Bách Lý Thủ Ước. Đáng thương cửu linh nguyên thánh, mới ra đến liền bị Bách Lý Thủ Ước trừng trị, tu vi bay vọt kinh hỉ không còn sót lại chút gì. Bệ hạ vì sao lại có thủ hạ yếu như thế? Bách Lý Thủ Ước nói thầm một tiếng, kém chút để cửu linh nguyên thánh thổ huyết. Hậu Nghệ cùng Dương Tiễn liếc nhau, đều nhìn ra chấn kinh trong mắt đối phương. Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tần Quân có thể là viễn cổ thiên đế, chẳng lẽ trước kia Tần Quân có một nhóm lớn thủ hạ cường giả. Tần Quân trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Xem ra ngươi không chỉ tu vì tăng, lá gan cũng lớn a. Bách Lý Thủ Ước bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Không có chút tư thái đại đạo chí tôn nào. Trong lòng hắn, Tần Quân là mạnh nhất, cho dù hiện tại tu vi của Tần Quân ngay cả đại đạo chí tôn cũng không có đạt tới, nhưng hắn vẫn mù quáng thờ phụng Tần Quân, đã trở thành chấp niệm. Đứng lên đi, Tần Quân phất tay nói, vừa nghĩ tới Bách Lý Thủ Ước chờ đợi, hắn liền khó mà bày sắc mặt với Bách Lý Thủ Ước. Sau đó hắn trấn an cửu linh nguyên thánh vài câu, một nhóm 5 người tiếp tục đi tới. Cuối cùng, bọn hắn đi vào một nhà gỗ. Trong phòng đơn sơ, chỉ có một cái giường gỗ cùng một cái bàn 4 ghế dựa. Bách Lý Thủ Ước từ hậu viện đào ra 2 vò rượu, đi vào nhà cười nói. Bệ hạ ta rốt cục có thể lấy rượu này ra, đã nhưỡng mấy chục tỷ năm a. Phốc, góc truyện audio.com, Dương Tiễn đang uống trà, nghe xong lời này, trực tiếp phun nước trà ra. Cách chương.